Hồi thứ 65, Mã Siêu đánh giữ Hà Minh Quang, Nguyên Đức tự lĩnh Ích Châu Mục. Nhắc lại, Diêm Phố đang khuyên Trương Lỗ đừng giúp Lưu Chương, thì thấy Mã Siêu hiên ngang bước ra nói. Tôi cảm hậu ân chúa công, chưa có gì báo đáp, nay xin một đoàn quân đi đánh Hà Minh Quang, thề bắt sống Lưu Bị. Chú thích, thế là quên tờ chiếu đài áo và tờ nghỉ trạng ở nhà Đổng Thừa rồi. Hết chú thích. Và đòi Lưu Chương phải cắt 20 châu dân nạp chúa công. Trương Lỗ mừng lắm. Trước hết, bảo Hoàng Quyền theo đường hẻm trễm về Tây Xuyên báo tin, rồi yểm 2 vạn tinh binh giao cho Mã Siêu lĩnh mệnh, cùng Mã Đại chọn ngày lên đường tiến đánh. Bấy giờ Bàn Đức bị bệnh không đi được, phải nằm lại Hán Trung. Chú thích. Con cọp xám Bàn Đức không đi theo Mã Siêu được là cái may cho Quyền Đức hay lại là cái rủi? Hết chú thích. Trương Lỗ lại sang Dương Bách đi theo làm giám quân. Chú thích. Quan gia lại đụng đầu với quan gia, coi chừng cái đầu ở trên cổ. Hết chú thích. Về phần Lưu Quyền Đức đang đóng quân ở Lạc Thành, hôm ấy thấy người mang thư của Pháp Chính trở về báo rằng trình độ suối Lưu Chương đốt hết kho đụng với lúa má ngoài đồng và dời dân Ba Tây bên kia sông Phù Thủy, đào hào đắp lũy cố giữ không đánh. Quyền Đức, Khổng Minh nghe nói đều lo sợ mà rằng nếu họ làm thế, quân ta ắt nguy. Nhưng Pháp Chính cười nói, chúa công đừng ngại, kế ấy tuy độc hại, nhưng Lưu Chương không biết dùng đâu. Quả nhiên vài hôm sau đã có tin báo, Lưu Chương không chịu xua động trăm họ, không nghe lời Trịnh Độ. Quyền Đức bấy giờ mới yên lòng. Khổng Minh nói, giờ hãy tiến binh chiếm Miên Trúc ngay đi, chiếm xong ải ấy là lấy được thành đô. Bèn sai Hoàng Trung, Ngụy Diên kéo quân đi trước. Phí Hoàng nghe tin quân Kinh Châu đến đánh, sai Lý Nghiêm ra nghênh chiến. Nghiêm đem 3.000 binh ra bày trận đối địch. Hoàng Trung ra đánh nhau với Lý Nghiêm 40-50 hiệp chưa phân hơn kém, thì Khổng Minh đứng trong trận sai đánh chiên thu quân. Hoàng Trung về trận hỏi, tôi đang muốn bắt Lý Nghiêm, sao quân sư lại thu binh? Khổng Minh nói, ta đã thấy rõ võ nghệ của Lý Nghiêm, không thể dùng sức mà thắng được. Ngày mai tái chiến, ông cứ giả thua, dù hắn vào hang núi kia, ta sẽ hô kỳ binh nổi dậy, ắt bắt được. Hoàng Trung dân lĩnh mẹo. Hôm ấy, Lý Nghiêm lại kéo quân ra. Hoàng Trung xông tới đánh qua 10 hiệp, rồi giả thua, kéo quân chạy. Lý Nghiêm đuổi theo, dần dần đến hang núi. Bây giờ mới giật mình tỉnh ngộ, rồi gò ngựa để quay về. Nhưng nhìn lại đã thấy Ngụy Diên dàn binh chặn lối. Rồi có tiếng Khổng Minh gọi lớn lên rằng, nếu không hàng, thì hai bên đã phục sẵn cung nỏ, ra sẽ báo thù cho Bàn Sĩ Nguyên. Lý Nghiêm sợ hãi, rồi xuống ngựa cởi giáp đầu hàng. Quân sĩ không một người nào bị hại. Khổng Minh dẫn Lý Nghiêm về ra mắt Quyền Đức. Quyền Đức đãi Lý Nghiêm rất hậu. Nghiêm nói, Phí Quang tuy là người nhà Lưu Ích Châu, nhưng chơi rất thân với tôi. Tôi xin về nói y đầu hàng luôn. Quyền Đức liền sai Nghiêm về ải dụ Phí Quang. Nghiêm vào thành Miên Trúc, đối trước mặt Phí Quang thẳng thắn tán dương lòng nhân đức của Quyền Đức, rồi kết luận, nếu không hàng đi, ắt mang dạ lớn. Phí Quang nghe lời, mở cửa dân thành Miên Trúc. Quyền Đức vào thành phủ dụ, rồi bàn việc chi binh tiến chiếm thành đô. Chợt có quân Lưu Tinh phi ngựa tới cấp báo. Mạnh Đạt, Quắc Tuấn giữ ải Hà Manh bị Trương Lộ ở Đông Xuyên sai Mã Siêu dừng bắt Mã Đại kéo quân tới đánh phá tối nguy cấp. Nếu cứu binh đến chậm thì ải Quang thất thủ mất. Quyền Đức giật mình sợ hãi. Khổng Minh nói, phải cần đến hai tướng Trương, Triệu mới địch nổi. Quyền Đức nói, Tử Long đem quân ra các quận chưa về, có Dực Đức đã về đây nên sai đi ngay. Khổng Minh nói, chúa công đừng sai vội, hãy để tôi nói khích Dực Đức vài câu thì mới được việc. Bây giờ Trương Phi nghe tin Mã Siêu đánh phá Hà Minh Quang thì vừa sừng sực chạy vào, vừa kêu lớn lên rằng, xin từ biệt anh để em đi đánh Mã Siêu ngay bây giờ. Khổng Minh cứ tảng lờ như không nghe thấy, rồi bảo Quyền Đức, Mã Siêu xâm phạm Quan Ải, giờ không ai địch nổi, chỉ còn cách là cho người về Kinh Châu, triệu Dân Trường tới đây mới chống cự được. Trương Phi bô bô lên. Sao quân sư khinh tôi thế? Tôi đã từng một thân một mình chống cự cả trăm vạn quân Tào Tháo, thì thằng thất phu Mã Siêu đáng kể vào đâu? Khổng Minh nghiêm nghị nói. Hồi ở Trường Bản, Dực Đức dựa sông chặn cầu, nên Tháo nó không biết hư thực ra sao. Nếu rõ tình hình thì nó đâu có để ông yên. Này sức khỏe Mã Siêu, khắp thiên hạ đã rõ. Y từng đánh trận Đồng Quan, Dị Kiều, khiến Tào Tháo bạc vía kinh hồn, phải cắt râu biết áo, chút nữa bỏ mạng. Tài anh dũng ấy đâu phải là thường, đến Dân Trường cũng chưa chắc đã thắng nổi kỳ đấy. Phi sốt ruột, hầm hầm nói. Tôi xin đi đánh ngay, nếu không hạ được Mã Siêu, xin chịu tội như quân lệnh. Bây giờ Khổng Minh mới bằng lòng. Nếu đã chịu giết quân lệnh trạng, thì cho làm tiên phong, nhưng cũng xin chúa công thân chinh đi theo tiếp ứng, để tôi ở lại giữ miền Trúc, đợi Tử Long về đây rồi tính kế. Ngụy Diên cũng hăng hái bước ra, cho tôi đi với. Khổng Minh ưng cho, bèn sai Diên đem 500 quân tiểu mã đi trước. Rồi Trương Phi kéo theo, Quyền Đức tự lĩnh hậu đội, nhắm hướng Hàm Anh Quan tiến phát. Đoàn tiểu mã của Ngụy Diên đến trước, vừa mở cửa ải kéo xuống gặp ngay Dương Bách. Diên sấn tới đánh nhau, chưa được mười hiệp, Bách đã thua chạy. Diên muốn cướp công đầu của Trương Phi, bèn ráng đuổi đánh. Bỗng một đoàn quân đổ ra chặn mặt. Tướng đi đầu chính là Mã Đại. Ngụy Diên trông thấy tưởng là Mã Siêu, liền giọt ngựa múa đao tới chém. Đánh được mười hiệp, Đại bỏ chạy. Diên đuổi theo, Đại ngâm rút tên bắn lại một phát, trúng ngay tay trái Diên. Diên vội quay ngựa chạy về. Đại đuổi trở lại đến trước ải. Chú thích. Trước khi có trận đấu then chốt Mã Siêu, Trương Phi, phải có trận đấu mở màn. Ngụy Diên, Mã Đại. Hết chú thích. Bỗng nghe một tiếng quát như sấm rền, một đại tướng từ trên ải phi ngựa rầm rầm xông xuống, chính là Trương Phi. Số là Phi vừa đến Quan Ải, nghe phía trước có tiếng hò thét đánh giết, liền mở cửa ra xem, thì vừa dặn thấy Ngụy Diên trúng tên chạy về. Phi lập tức phóng ngựa xuống cứu, rồi quát hỏi Mã Đại. Mày là đứa nào? Hãy nói họ tên, rồi ta mới thèm đánh. Đại đáp. Ta là Mã Đại ở Tây Lương. Phi hừ một tiếng. Thì ra mày không phải là Mã Siêu, không phải là đối thủ của ta. Hãy về đi, bảo ngay Mã Siêu ra đây, nói rằng có Trương Dực Đức nước Yên đang đợi, nghe chưa? Đại nổi giận mắng. Sao mày dám coi thường ta? Liền dung giáo dục ngựa chạy vào đánh. Trương Phi nóng tiết phóng xà mâu đâm ngay. Đánh chưa được mươi hiệp, Đại đã thua chạy. Phi vừa thúc ngựa đuổi, bỗng nghe tiếng gọi lớn. Em chớ đuổi theo nữa. Rồi một đại tướng mũ vàng giáp vàng từ trên ải rong ngựa xuống. Phi quay lại nhìn, thì ra Lưu Quyền Đức đã tới. Phi bèn quay về, cùng nhau trở lên ải quan. Quyền Đức nói, vì sợ em táo bạo, ta phải theo gọi lại. Hôm nay đã thắng Mã Đại rồi, hãy nghỉ ngơi một đêm, để ngày mai đánh Mã Siêu. Mờ sáng hôm sau, ngoài cửa quan thống trận đã nổi đùng đùng. Mã Siêu thân dẫn quân đến đánh. Quyền Đức đứng trên cao nhìn xuống, thấy chỗ cửa, trận cờ bay phấp phới. Mã Siêu cầm giáo trường, dục ngựa tiến ra. Đầu đội mũ sư tử, lưng thắt đai hổ phù, mình mặc bào trắng, lồng giáp bạc lấp lánh. Nhung trang cốt cách đã thanh lịch phi phàm, diện mạo uy phong càng rờ rỡ nhân tài xuất chúng. Quyền Đức tấm tắc khen, đẹp thật, người ta đồn là Cẩm Mã Siêu. Quả không sai. Bây giờ Trương Phi cứ hăm hở đòi xông xuống đánh, Quyền Đức ngăn lại mà rằng, khoan khoan rồi hãy ra, tạm tránh cái khí thế hăng hái kia một chút. Dưới kia, Mã Siêu cứ sấn sổ thách Trương Phi xuống đánh. Trên này, Trương Phi càng lồng lên, tức không được nuốt sống ngay Mã Siêu. Phi năm lần bảy lượt toàn lao mình ra, đều bị Quyền Đức chặn lại. Chờ mãi đến quá trưa, thấy trận thế Mã Siêu đã hơi rời rạc, người ngựa có vẻ mệt mỏi. Quyền Đức mới lựa 500 kỵ binh, binh tinh nhuệ cho theo Trương Phi, xông xuống giao phong. Mã Siêu thấy Trương Phi kéo xuống, bèn ngoảnh về sau, dậy mũi giáo một cái, ra hiệu cho quân sĩ lùi lại một quãng xa hơn tầm bắn của mũi tên. Chú thích: Mã Lang khí khái cao kỳ mà lịch sự, không thèm cho quân bắn ngầm. Hết chú thích. Trương Phi xuống gần đến nơi, cũng cho quân dàn hàng đứng lại, rồi ra trước, dừng xà mâu kêu lớn rằng: Đã thấy rõ Trương Nhược Đức nước Yên chưa? Mã Siêu cầm ngang ngọn giáo sang sảng đáp: Nhà ta đời đời khanh tướng, đâu thèm biết thằng quê mùa mang rợ ấy là ai. Trương Phi đùng đùng nổi giận sớm tới đánh ngay. Thế là giáo đâm qua, mâu đâm lại dùng dục. Hai cặp mắt nảy lửa, hai binh khí đập nhau choang choang. Hai con chiến mã chồm tới, nhảy lui, quay ngang, lộn ngược, rung chuyển mặt đất. Chẳng bao lâu đã qua hơn 100 hiệp mà không phân hơn kém. Nguyên Đức đứng quan sát, tấm tắc khen: Đúng là hổ tướng. Rồi sợ Trương Phi lỡ tay sệnh miếng bèn sai đánh chiên thu quân. Hai tướng ngừng lại, ai về trận nấy. Trương Phi về cho ngựa nghỉ một lát, rồi chẳng thèm đội mũ, chỉ buộc chiếc khăn lên đầu, nhảy lên ngựa, trở ra trận gọi Mã Siêu đánh nữa. Siêu lại chạy ra, hai bên ráng sức quyết chiến. Sợ Trương Phi lỡ miếng thì nguy, Nguyên Đức cũng nai nịch lên ngựa, từ quan ải xuống đứng trước trận, theo dõi cuộc đấu sức. Hai tướng lại đâm đi, phóng lại, đánh đánh đỡ đỡ, dục né tránh, dục lao mình, qua hơn 100 hiệp nữa. Hai con ngựa mệt nhừ, mà tinh thần hai tướng càng hăng hơn. Nguyên Đức lại truyền đánh chiên thu quân. Hai tướng cùng về trận. Bây giờ trời đã sâm sẩm tối, Nguyên Đức bảo Trương Phi rằng: Mã Siêu anh dũng lắm, không thể khinh địch, hãy tạm về ải nghỉ ngơi, rồi ngày mai lại đánh. Nhưng Phi tính nóng như lửa, lại gặp lúc dầu sôi. Đời nào chịu nghỉ, quốc ức kêu lớn lên rằng: Giết tôi đi, tôi cũng không về. Nguyên Đức nói: Trời tối rồi, còn đánh gì nữa? Phi khăng khăng một mực: Cứ đốt đúc lên, đánh đêm. Bấy giờ Mã Siêu cũng đã đổi người khác, chạy ra trước trận gọi lớn: Trương Phi, dám đánh đêm chăng? Phi sôi máu lên, đổi ngay lấy con ngựa Nguyên Đức đang cưỡi, nhảy phốc lên yên, cầm xà mâu tế ngựa xuống trận kêu rằng: Tao không bắt được mày, thề không về ải. Siêu cũng nói: Tao không hạ được mày, thề không về trại. Thế là quân hai bên lại hò reo vang trời, trống trận nổi lên đùng đùng chuyển đất, và hàng ngàn bó đuốc đốt lên sáng rực như ban ngày. Hai tướng lại dùng giáo lao mâu vào bức chiến kỳ cùng. Những đòn ác liệt được tung ra, hai binh khí chạm nhau ghê tai rợn gáy. Qua 20 hiệp, bỗng Mã Siêu quay ngựa bỏ chạy. Trương Phi gầm lên như sấm: Mày có chạy đằng trời! Rồi thúc ngựa đuổi theo. Số là Mã Siêu đánh mãi mà không hạ nổi Trương Phi, thì lòng chợt nảy một mẹo, giả đuối sức thua chạy, lừa cho Phi đuổi theo, rồi ngầm rút cây trùy đồng bên mình lét mắt về sau, nhắm mặt Phi, ném nhục lại. Chú thích: Đánh với con cọp si hứa chữ. Siêu không thèm dùng đòn trá tẩu hồi trùy này, mà đánh với ông râu hùm, Siêu phải dùng đến. Trương Phi còn cứng hơn hứa chữ. Hết chú thích. Về phần Trương Phi, thấy Siêu bỏ chạy thì đuổi, nhưng trong bụng cũng đã thấp thỏm đề phòng. Và khi cây lưu tinh trùy nặng chịch vừa bay ra, Phi đã ném mình dục tránh, chỉ nghe một tiếng dù sượt ngang mang tai. Phi liền gò ngựa quay về, Siêu lại quay ngựa đuổi trở lại. Phi ngầm rút cung lắp tên bắn về sau một phát, Siêu cũng tránh thoát. Bấy giờ hai tướng mới buông nhau, ai về trận nấy. Nguyên Đức đứng ngay trước trận gọi lớn rằng: Mã Manh Khởi, hãy thu binh về mà nghỉ, ta quyền lấy nhân nghĩa đãi người, không quỷ nguyệt dối trá, thừa thế đuổi đánh bất ngờ đâu. Mã Siêu nghe tiếng, truyền quân lui về, nhưng thân đi chặn hậu đề phòng. Nguyên Đức cũng thu quân lên ải. Hôm sau, Trương Phi đòi kéo xuống đánh Mã Siêu thì có tin báo, quân sư đến. Nguyên Đức đón vào trướng, Khổng Minh nói: Lượng nghĩ rằng Mã Mạnh Khởi là hổ tướng đời nay, nếu cứ để tự chiến với Dực Đức, ắt hai cọp hỏng mất một, cho nên phải giao miên trúc cho Tử Long và Hán Thăng trấn giữ. Lượng đi suốt đêm tới đây, giờ xin bày một kế mọn khiến Mạnh Khởi phải quy hàng chúa công. Nguyên Đức sốt sắng nói: Ta thấy Mã Siêu anh dũng hơn người, lòng rất yêu mến, nhưng dùng cái gì mà thâu phục được? Khổng Minh nói, tôi nghe Trương Lỗ ở Đông Xuyên đang muốn xưng làm Hán Linh Dương, mà kẻ mưu sĩ của y là Dương Tùng, là rất tham của Đúc Lót. Vậy ta nên sai người đi đường tắt, ngầm sang Hán Trung, trước đem vàng bạc hối lộ Dương Tùng, để kết thông. Chú thích, tiên sinh mà cũng thạo cái lối ra vào cửa sau như thế. Thì ra muốn dòm ngó nước người cứ dòm vào đám sâu mọt, xem nhiều hay ít, béo hay gầy, để biết cái nước ấy vững hay lùng lầy. Hết chú thích. Rồi mới đưa thư cho Trương Lỗ, nói rằng, ta đánh Lưu Chương, lấy Tây Thục chính là báo thù cho ông đấy. Đừng nghe lời Ly Gián mà gây sự không hay. Sau khi việc xong, ta sẽ bảo tấu cho ông làm Hán Ninh Dương. Như thế Lỗ ắt gọi Mã Siêu thu binh về. Chờ khi có lệnh triệt thoái, ta sẽ dùng mẹo chiêu dụ Siêu Quy Thuận. Quyền Đức rất mừng, lập tức viết thư sai Tôn Càn đem vàng ngọc theo con đường nhỏ qua Hán Trung. Càn sang thành Nam Trịnh, trước hết tìm đến nhà Dương Tùng, nói rõ việc nhờ cậy và đưa vàng ngọc ra Đúc Lót. Tùng thấy của tối mắt, liền dẫn Tôn Càn vào ý kiến Trương Lỗ và trình bày mọi lẽ lợi hại. Lỗ xem thư rồi nói, Lưu Quyền Đức chỉ là chức tạ tướng quân thì tâu vui cho ta làm Hán Ninh Dương sao được. Chú thích, đại sư quân hiểu rõ luật triều đình lắm. Hết chú thích. Nhưng Dương Tùng nói, Quyền Đức là vị hoàng thúc nhà Đại Hán thì bảo tấu cho chúa công được lắm chứ. Chú thích, ý nói bị còn xứng đáng hơn Tháo nữa. Hết chú thích. Lỗ rất mừng, liền sai người truyền lệnh cho Mã Siêu bãi binh. Tôn Càn chỉ việc nằm ở nhà Dương Tùng nghe ngóng. Qua ngày hôm sau, sứ giả đã về báo. Mã Siêu không chịu về, nói rằng chưa đánh trống, chưa lui binh. Chú thích, có đời nào có gian thần toan hót ở bên chúa mà có tướng lại lập nổi chiến công ngoài biên cương? Hết chú thích. Trương Lỗ lại sai sứ đến gọi lần nữa. Siêu vẫn không về, rồi gọi luôn ba bốn bận, vẫn thế. Dương Tùng bảo Lỗ, người ấy quả làm vô hạnh bất tính, hắn không chịu bãi binh, ắt có bụng làm phản đấy. Rồi ngầm sai người phao ầm lên rằng, Mã Siêu muốn chiếm Tây Xuyên, tự làm vua thục để báo thù cho cha, chứ không chịu làm tôi Hán Trung đâu. Chú thích, rặc những lời nói của vàng, của ngọc, đúng là lời vàng ngọc. Hết chú thích. Trương Lỗ nghe lọt, lo ngại hỏi Dương Tùng, phải lập kế gì bây giờ? Tùng nói, đã vậy thì một mặt hãy sai người đến truyền cho Mã Siêu rằng, ngươi đã muốn thành công thì ta cho hạn một tháng phải làm xong ba việc. Nếu làm được thì có thưởng, làm không xong ta sẽ giết. Một là phải chiếm Tây Thục, hai là phải được đầu Lưu Chương, ba là phải đẩy lùi quân Kinh Châu. Nếu không xong thì phải đem đầu về nộp. Một mặt phải sai Trương Vệ đem binh giữ vững các cửa ải, đề phòng quân Mã Siêu gây biến. Trương Lỗ nghe lời, sai người đem lệnh tới trại Mã Siêu, truyền rõ ba việc phải làm. Siêu nghe lệnh, giật mình than rằng, ai ngờ có sự biến đổi chóng thế này. Bèn bàn với Mã Đại, đành rút binh về cho xong. Lúc ấy Dương Tùng lại sai người phao ầm lên rằng, Mã Siêu đem quân về ắt toàn dở quẻ đấy. Thế là Trương Vệ chia bảy đầu binh giữ chặt các quan ải, không cho quân Mã Siêu về. Siêu tiến lui hết lối, khoanh tay chẳng biết tính sao nữa. Bây giờ Khổng Minh bảo Quyền Đức, nay Mã Siêu đang ở tình thế tiến thoái lưỡng nan, lượng xin đem ba tấc lưỡi đến trại thuyết phục cho Siêu đầu hàng. Quyền Đức không nghe, tiên sinh là tay chân gan ruột của ta, mạo hiểm ra đi, rủi xảy sự chẳng lành thì ta biết làm sao. Khổng Minh cứ một mực đòi đi, Quyền Đức ba bốn lần ngăn lại, nhất định không cho. Đang lúc dùng dằn khó nghĩ, chờ có người từ Miên Trúc đem lá thư của Triệu Vân đến, tiến cử một người mới hàng. Quyền Đức triệu vào hỏi, mới biết người ấy quê ở Du Nguyên, quận Kiến Ninh, họ Lý, tên Khôi, tự là Đức Ngang. Quyền Đức hỏi, nghe nói trước đây ông hết lời can ngăn Lưu Chương, sau này lại theo ta. Lý Khôi nói, tôi nghĩ con chim khôn chọn cây mà đậu, bầy tôi hiền chọn chúa mà thờ. Trước đây tôi căn ngăn Lưu Ích Châu ấy là hết lòng vì Chúa, trọn đạo làm tôi. Nhưng Chúa không biết nghe, thì cơ nghiệp ắt hỏng. Nay thấy tướng quân nhân đức thấm khắp đất Thục, tôi biết chắc nghiệp lớn phải thành, nên tìm đến Hàn vậy. Nguyên Đức vui vẻ hỏi. Vậy tiên sinh đã đến, ắt có việc hay giúp cho bị. Lý Khôi nói. Nay nghe Mã Siêu lâm vào thế tiến thoái không đường. Vì trước kia tôi có ở Lũng Tây nên cũng quen biết, vậy tôi xin tìm đến thuyết cho Siêu về Hàn. Minh Công nghĩ sao? Khổng Minh nói, thế thì hay quá, hiện đang cần một người đi thay ta một chuyến đấy. Nhưng ông định thuyết dụ ra sao? Xin nói qua cho nghe thử. Lý Khôi ghé lại gần Khổng Minh thì thầm, đến thuyết phục Mã Siêu, tôi sẽ nói như thế, như thế. Khổng Minh nghe qua hớn hở vui mừng, liền bảo Lý Khôi đi ngay. Khôi tìm đến trại quân Mã Siêu, sai người vào thông báo tên họ trước. Siêu nghe đến tên Lý Khôi thì nói ngay. Anh chàng này vốn tay biện sĩ, nay đến hẳn là để thuyết ta. Bèn gọi 20 tay đao búa vào phục sẵn quanh trướng và dặn rằng, hệ ta bảo chém, thì chúng bay cứ băm ra. Lát sau thấy Lý Khôi nghênh ngang đi vào, Siêu ngồi trên trướng, nét mặt hầm hầm, sẵn tiếng nạt. Ngươi đến đây làm gì? Khôi ung dung nói, đến làm thuyết khách đây. Siêu vẫn ngồi không động, gươm báu trong hộp vừa mài xong. Thuyết thử ta nghe, nếu nói không thông, ta sẽ thử gươm. Khôi mỉm cười nói. Chú thích, muốn làm thuyết khách, phải coi cái chết như trò chơi mới được. Hết chú thích. Chao ôi, cái già của tướng quân đã đến kè kè sắc nách. Chỉ sợ lưỡi gươm vừa mài đó không kịp thử đầu tôi, mà thử ngay gáy cổ của ông đấy thôi. Siêu hỏi, ta có tai quà gì? Khôi vẫn khoan thai nói, tôi nghĩ rằng, đẹp như nàng Tây Thi nước Việt, thì dù ai dèm chê độc địa tới đâu, cũng không làm lu mờ được tấm nhan sắc nghiêng nước. Xấu như nàng vô diệm nước Tề, thì dù ai tân bốc khéo léo đến đâu, cũng không che giùm được bộ mặt giả xoa. Chú thích, ý nói, sự thật là sự thật, tôi tuy là thuyết khách, nhưng không nói sai, đó là mẹo sự thật, lại có ý ca tụng quyền đức, có đức cao quý như sắc đẹp Tây Thi. Hết chú thích. Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi, phải nghiêng bóng xé tà, cũng như dần trăng kia, khi tròn, khi khuyết, chiều nước nọ, lúc đầy vơi. Đều là lẽ thường trong trời đất. Chú thích, ý nói, người ta lúc xuống dốc thì xuống chưa biết đến đâu, ông đừng cậy tài cậy khỏe, cậy gia thế. Hết chú thích. Như tướng quân, đối với Tào Tháo có mối thù không đội trời chung, mà nhìn ra Lũng Tây lại còn mối hận bầm gan xé ruột. Này đem thần tới đây, trước mặt không đẩy lui được quân Kinh Châu mà cứu Lưu Chương. Sau lưng không trị nổi Dương Tùng mà thấy mặt Trương Lỗ. Rõ ràng chiếc thân bốn bể không nhà, chơi vơ không chúa. Đã thế này, nếu lại sẽ thêm một thất bại như trận Vị Kiều, thêm một sự hở cơ như ở Ký Thành. Chú thích, một trận tan tành quân đội, một trận chết rụi hết cả nhà. Hết chú thích, thì còn mặt nào trông thấy anh tài trong thiên hạ. Chú thích. Lời nói của Dương Tùng là lời của Già Ngọc nói tuôn ra qua cửa miệng Tùng. Đến những lời nói của Lý Khôi mới đúng là lời vàng tiếng ngọc, nhất tự, nhất châu. Hết chú thích. Mã Siêu nghe xong, cúi đầu thở dài, rồi tạ rằng. Lời ông nói rất phải, nhưng tôi quả đã hết đường, còn biết tính sao? Khôi bèn trách. Ông muốn nghe tôi nói, sao còn phục quân đao phủ kia? Siêu hổ thẹn. Thét đuổi hết quân đao búa ra ngoài. Bấy giờ Khôi mới nói, Lưu Hoàng Thúc là bậc nhân nghĩa, kính nể người hiền, hạ cố kẻ sĩ. Tôi biết nghiệp lớn sẽ thành, nên đã bỏ Lưu Chương mà tìm đến. Trước kia, chính lệnh tiên công với Hoàng Thúc đã cùng nhau dọa máu trên tờ nghĩa trạng, thề dân mật chiếu đánh giặc diệt Tàu. Thì nay, ông còn đợi gì mà không bỏ ngay chỗ tối tìm ra ánh sáng, trước lò báo thù cha, sau nữa lập công danh. Mã Siêu hớn hở vui mừng, liền sai gọi Dương Bách vào trướng, chẳng nói nửa lời, chém ngay một nhát chết tươi. Chú thích: đáng đời, kiếp sau thì chừa, dèm vợ dèm chồng và đám cưới của người ta. Hết chú thích. Rồi cắt lấy thủ cấp, đi theo Lý Khôi đến ải Hà Manh đầu hàng Quyền Đức. Quyền Đức nghe tin báo thân ra đón vào, đãi như bậc thượng khách. Mã Siêu cúi đầu tạ rằng: này gặp Minh Chúa như phá được mây mù, trông thấy trời xanh. Bây giờ Tôn Càn đi Hán Trung đã về, Quyền Đức lại giao cho Mạnh Đạt, Quách Tuấn trấn giữ Hà Manh, rồi cùng các tướng triệt binh về đánh Thành Đô. Triệu Dân Hoàng Trung ra đón vào Miên Trúc. Vừa hội họp chư tướng, bỗng nghe tin báo có hai tướng Thục là Lưu Tuấn, Mã Hán đem quân tới đánh. Triệu Dân đứng dậy mà rằng: tôi xin ra bắt hai tên ấy. Dứt lời nhảy lên ngựa kéo quân ra. Quyền Đức ngồi vào tiệc khoản đại Mã Siêu, vừa uống được vài chén đã thấy Triệu Dân sách thủ cấp hai tướng về dân trước tiệc. Mã Siêu cũng phải kinh ngạc, lòng càng kính phục hơn, bèn đứng dậy nói rằng: chúa công chẳng cần phải mệt sức nữa, xin để Siêu đi gọi Lưu Chương tới hàng. Nếu không nghe, Siêu sẽ cùng đại anh em đánh lấy Thành Đô, hai tay dân nạp. Quyền Đức rất mừng, suốt ngày hôm ấy tưng bừng vui vẻ. Quân tàn bại của Lưu Tuấn, Mã Hán chạy về Thành Đô báo tin. Lưu Chương sợ hãi rụng rời, sai đóng chặt cửa không ra nữa. Hôm sau có tin báo Mã Siêu đem binh cứu viện đã tới phía Bắc Thành. Chú thích: quý quá quá cứu tinh đã đến. Hết chú thích. Bây giờ Chương mới dám lên mặt thành, nhìn xuống thấy Mã Siêu, Mã Đại dừng ngựa bên hào, lớn tiếng gọi: mời Lưu Quý Ngọc ra nói chuyện. Chương lên tiếng đáp lại, thì Siêu lấy roi ngựa trỏ lên nói rằng: ta vốn theo lệnh Trương Lỗ đem binh sang cứu Ích Châu này, không ngờ Lỗ nghe lời Dương Tùng dèm pha lại muốn hại ta. Nay ta đã về hàng Lưu Hoàng Thúc rồi, vậy ông hãy nạp đất bái hàng đi, cho quân dân khỏi khổ. Nếu còn chấp mê, ta đánh thành ngay bây giờ. Chú thích: rõ chán đời, cứu tinh quá ra hung tinh. Hết chú thích. Lưu Chương nghe nói, mặt tái đi như gà cắt tiết, bụng rụng cả tay chân, rồi ngã ngất trên mặt thành. Các quan súng vào cứu. Lát sau tỉnh lại, Chương mếu máo: ta quá ngu tối mất rồi, hối sao kịp nữa. Thôi thì mở cửa đầu hàng, cứu lấy trăm họ trong thành. Đổng Hòa nói: trong thành còn dư 3 vạn quân, tiền bạc lương thảo có thể chi đủ 1 năm nữa, sao đã chịu hàng? Chương chua xót nói: cha con ta ở đất Thục hơn 20 năm, chẳng có ơn đức gì với trăm họ, lại thêm chinh chiến 3 năm nay, máu loang xương trắng đầy đồng, đều là tội của ta. Ta nỡ lòng nào để dân khổ hơn nữa. Thôi đành đầu hàng cho yên. Chú thích: có nhân nhưng thiếu trí thì đừng nên làm chúa mà khổ dân. Hết chú thích. Mọi người nghe nói đều ứa nước mắt. Chờ có một người bước ra nói rằng: lời chúa công chính hợp ý trời. Người này vốn quê Ba Tây, xưa thuộc Tây Sung Quốc, họ Tiêu, tên Chu, tự là Doãn Nam, rất có tài xem thiên văn. Chương bèn hỏi vì sao lại nói thế. Tiêu Chu nói: đêm đêm tôi xem càn tượng, thấy có chòm sao đông đảo tụ chiếu đất Thục, mà ngôi sao lớn sáng rõ như trăng rằm, đó chính là tinh tượng một bậc đế vương dạy. Dạ, trước đây 1 năm trẻ con thường có câu hát rằng: muốn ăn cơm gạo mới phải đợi tiên chúa tới. Chú thích: sau này Quyền Đức xưng hoàng đế gọi là tiên chúa. Hết chú thích. Đó là điểm báo trước, thật không trái đạo trời. Hoàng Quyền Lưu Ba nghe nói cùng nổi giận, rút gươm toàn chém Tiêu Chu. Lưu Chương ngăn lại không cho. Bỗng có tin báo quan thái thú Thục Quận là Hứa Tĩnh đã trèo qua thành trốn ra đầu hàng. Lưu Chương nghe tin hòa khóc ầm lên rồi về phủ. Hôm sau lại nghe báo Lưu Hoàng Thúc sai viên Mạc Tân là Giản Ung đến đang gọi mở cửa. Chương truyền mở cửa đón vào. Giản Ung ngồi trên xe tiến vào thành có vẻ ngạo nghễ đắc chí. Bỗng một người tuốt gươm ra mắng lớn: quân tiểu nhân đắc chí, coi dưới mắt không ai, mày dám khinh thị nhân vật Tây Thục ta chăng? Ung vội vàng xuống xe chào hỏi. Thì ra người ấy vốn quê Miên Trúc, thuộc quận Quảng Hán, họ Tần, tên Bật, tự là Tử Sắc. Ung tươi cười xin lỗi. Tôi không biết có Hiền Huynh ở đây, xin đừng chấp nhé. Hai người cùng vào ý kiến Lưu Chương, giảng nói rõ. Nguyên Đức là bậc hoan nhân đại lộ, không hề có ý hãm hại. Thế là Lưu Chương quyết định đầu hàng, bèn hậu đại giảng Ung, rồi hôm sau thân mang ấn thụ sổ sách lên ngồi cùng xe với Ung ra khỏi thành đi dân nạp. Nguyên Đức ra ngoài trại đón tiếp, cầm lấy tay Chương, ứa nước mắt mà rằng: không phải là không muốn làm điều nhân nghĩa, chẳng qua vì tình thế bất đắc dĩ mà ra. Bèn cùng nhau vào dinh, bàn giao ấn tín sổ sách, rồi lên ngựa đi song song vào thành. Nhân dân trăm họ thành đô, đặt án bày qua, đốt hương từ ngoài cửa, đón rước vào đến công sảnh. Nguyên Đức bước lên ngồi trên cao, khắp các quan đều vào lại mừng dưới thềm. Duy có Hoàng Quyền Lưu Ba đóng cửa ở nhà không đến. Các quan các tướng tức giận toàn kéo đến giết đi. Nguyên Đức vội hạ lệnh rằng: ai phạm đến hai người ấy thì ta giết ba họ. Rồi thân đến nhà mời hai người ra làm quan. Hoàng Quyền Lưu Ba cảm ơn lễ, cùng ra hàng thuận. Công việc chiếm cứ xong, Khổng Minh nói: nay Tây Xuyên đã bình định, một nước không thể hai vua, phải đưa Lưu Chương đến Kinh Châu ngay. Nguyên Đức nói: ta vừa được đất thục, chưa muốn để Quý Ngọc đi xa. Khổng Minh nói: Lưu Chương sợ dĩ mất cơ nghiệp là vì nhu nhược, nay chúa công nếu cũng bắt chước chữ nhân của đàn bà yếu lòng, vì cần kiếp mà không quyết đoán, sợ rằng cũng không ở đất này lâu được. Nguyên Đức nghe lời, bèn bày một tiệc tiễn hành rất lớn, mời Lưu Chương tới dự, rồi cho thu thập của cải, đeo ấn chấn quy tướng quân, đem vợ con gia thuộc tiền lương sang hết Nam quận, đến công an mà ở. Hàng nội ngày hôm ấy phải lên đường. Bây giờ Nguyên Đức tự lĩnh chức Ích Châu Mục, các quan văn võ đầu hàng đều được trọng thưởng, rồi ban phong chức tước như sau: Nghiêm Nhang làm tiền bộ tướng quân, Pháp Chính làm thuộc quận thái thú, Đổng Hòa làm trưởng quân trung lang tướng, Hứa Tĩnh làm tả tướng quân, trưởng sử Bàn Hy làm dinh trung tư mã, Lưu Ba làm tả tướng quân, Quan Quyền làm hữu tướng quân. Ngoài ra còn Ngô Ý, Phí Quang, Bành Rạng, Trác Ưng, Lý Nghiêm, Ngô Lan, Lôi Đồng, Lý Khôi, Trương Dực, Tần Bật, Tiêu Chu, Lã Nghĩa, Quắc Tuấn, Đặng Chi, Dương Hồng, Chu Quần, Phí Hy, Phi Thi, Mạnh Đạt. Gần hơn 60 viên văn quan võ tướng đầu hàng đều được lưu dụng cả. Lại phong đến các cựu thần: Gia Cát Lượng làm quân sư, Quan Dân Trường làm đảng khấu tướng quân, Hán Thọ Đình Hầu. Chú thích: chức thì có khác, nhưng tước thì để nguyên tước cũ, do hiến đế ban cho ở Hứa Đô. Hết chú thích. Trương Phi làm chinh diễn tướng quân Tân Đình Hầu, Triệu Dân làm trấn diễn tướng quân, Hoàng Trung làm chinh tây tướng quân, Ngụy Diên làm dương vũ tướng quân, Mã Siêu làm bình tây tướng quân. Ngoài ra Tôn Càn, Giản Ung, Mi Trúc, Mi Phương, Lưu Phong, Quang Bình, Chu Thương, Liêu Quá, Mã Lương, Mã Tắc, Tưởng Quyển, Y Tịch và toàn ban văn võ quan viên Kinh Tương ngày trước đều được thăng thưởng. Lại sai sứ đem vàng tốt 500 cân, bạc quý 1.000 cân, tiền 50 vạn, gấm tây thục 1.000 tấm, chở sang Kinh Châu, ban cho Dân Trường. Chú thích: thưởng công người đi đánh, còn phải thưởng công người giữ nhà nữa. Nhà có người giữ vững, thì người ra đi mới yên lòng mà đánh. Hết chú thích. Ngoài ra các quan tướng cũng được cấp phát theo công lao, rồi giết trâu mổ ngựa, khao thưởng quân sĩ rất lớn, mở kho đụng, lấy lương thực giúp đỡ trăm họ. Quân dân vui mừng náo nức. Thế là Ích Châu yên ổn. Nguyên Đức lại muốn lấy ruộng đất tốt ở quan thành đô chia cho các quan. Triệu Dân can rằng: nhân dân Ích Châu đã khổ vì binh lửa mấy năm liền, ruộng rẫy bỏ không, nay nên trả lại cho trăm họ cày cấy để an cư phục nghiệp thì lòng dân mới yên, không nên chiếm lấy mà thưởng công. Nguyên Đức nghe lời gác bỏ việc ấy, rồi sai Gia Cát quân sư định luật trị nước. Chú thích: nước phải đổi hiến pháp vì có chủ mới. Hết chú thích. Khổng Minh thảo xong, Pháp Chính thấy phần hình pháp có hơi nặng thì khuyên rằng: xưa Cao Tổ bình định thiên hạ, hiến pháp tóm lược có 3 chương mà lê dân đều cảm đức. Nay xin quân sư khoan hình nhẹ pháp đôi chút để dân mong chờ. Khổng Minh nói: ông chỉ biết một bề mà chưa biết hai. Xưa kia vì nhà Tần bạo ngược dùng Hà Chính, muôn dân đều quán, cho nên Cao Tổ đổi ra khoan nhân mà trị an. Mới đây Lưu Chương hèn yếu, đạo đức chính sự không thi hành nổi, hình pháp quy vũ không nghiêm minh, đạo vua tôi vì thế lỏng lẻo dần dần. Cứ yêu ai là cho chức vị cao quá thì sinh lộng. Cứ ai yêu mình là ban ơn, ơn đậm thắm quá thì sinh nhờn. Mầm hũ nát chính ở đấy mà ra. Nay ta lấy hình pháp mà răng, hình pháp được thi hành đúng đắn thì dân biết ơn, lại phải hạn chế tước lộc. Tước lộc có thể thống thì ai được hưởng mới biết lấy làm vinh. Thế là ân vinh dựa lẫn. Trên dưới có trật tự rõ ràng, đạo trị nước phải như thế mới được. Chú thích: xứng đáng là vị quân sư của muôn đời, dạng đại quân sư già các lượng. Hết chú thích. Pháp Chính nghe xong, chắp tay bái phục. Từ đó quân dân yên ổn, đất đai 41 châu huyện có binh đội chia nhau trấn đóng dỗ về, đều được bình định. Sau đó Pháp Chính làm thuộc quận thái thú, được thể đâm ra báo quán trả ân. Từ cái ơn một bữa ăn ngày trước đến cái quán vì một câu chuyện lườm nguýt, thảy đều báo phục. Chú thích: đã làm ông lớn mà vẫn giữ cái bụng nhỏ nhen. Hết chú thích. Có người biết chuyện đến mách Khổng Minh rằng: Pháp Hiếu Trực dạo này hống hách lắm đấy, quân sư nên tìm cách răng cho ông ấy chừa đi. Khổng Minh thở dài mà rằng: trước đây chúa công ta phải bó chân ở Kinh Châu, bắt sợ Tào Tháo, đông lo Tôn Quyền, tháng ngày long đong lo lắng mà không yên. May nhờ có Hiếu Trực đem đường chỉ lối, giúp cho nên dây nên cánh, hết bị ràng buộc mới được thông dong như ngày nay chứ. Nay nỡ nào cấm đoán Hiếu Trực, không trông ấy được thỏa một chút ý riêng. Chú thích: một câu chửi nhắn, rớt văng qua mà rất đau đớn cay chua. Hết chú thích. Rồi gạt đi, không xét đến. Nhưng câu này lọt đến tai Pháp Chính, chính chột dạ cũng phải chừa bớt. Một hôm, Quyền Đức đang ngồi nói chuyện với Khổng Minh, chợt có tin. Dân Trường ở Kinh Châu sai Quang Bình đến tạ cái ân bằng vàng lụa. Quyền Đức gọi vào, Quang Bình lại chào, trình một lá thư lên rồi bẩm: cha cháu nghe Mã Mạnh Khởi vũ nghệ siêu quần, muốn xin vào Tây Xuyên thử tài cao thấp, nên sai cháu vào bẩm bá phụ. Quyền Đức lo sợ rồi bảo Khổng Minh: nếu Dân Trường vào đây tỉ thí với Mạnh Khởi, ắt không toàn được hai, làm sao bây giờ? Khổng Minh mỉm cười nói: không hề gì, lượng xin viết thư trả lời. Quyền Đức cứ sợ Dân Trường nóng tính tìm sang ngay, nên dục Khổng Minh viết thư cho chóng. Khổng Minh viết xong, giao cho Quang Bình bảo đem về ngay. Bình đi suốt đêm về đến Kinh Châu, Quang Công hỏi: thế nào? Tao muốn thí võ với Mã Siêu, mày có bẩm rõ với bác không? Bình thưa: con có bẩm rồi, và có thư trả lời của quân sư đây ạ. Dân Trường mở xem, thấy thư như sau: lượng nghe tướng quân muốn vào tỉ thí với Mã Mạnh Khởi để tỏ rõ hơn kém, nên cần có vài lời. Cứ như tôi xét thì Mạnh Khởi tuy hùng liệt hơn người, nhưng chẳng qua cũng đến như hạng Kình Bố Bành Việt mà thôi. Đo sức với Dực Đức thì được, chứ sánh sao được với ông râu đẹp. Chú thích: Mỹ Nhiêm Công, nhắc lại cái mỹ hiệu do chính thiên tử đặt cho, thì ông phải phỏng mũi còn gì sướng hơn. Hết chú thích. Là tay tuyệt luân siêu quận. Hiện nay ông đang giữ Kinh Châu, trách nhiệm ấy đâu phải nhỏ. Nếu mõm vào Tây Xuyên tỉ thí, rủi Kinh Châu xảy việc gì thì tụi ấy để đâu cho hết, mong nghĩ kỹ lại cho. Quan Công xem xong, vuốt râu cười thích chí mà rằng: Khổng Minh biết rõ lòng ta lắm. Rồi đưa lá thư cho các quan xem và không có ý định vào Tây Thục nữa. Bấy giờ Tôn Quyền bên Đông Ngô nghe tin Quyền Đức đã thôn tính Tây Xuyên đuổi Lưu Chương đến ở công an, bèn triệu Trương Chiêu, Cố Ung vào bàn rằng: "Trước đây Lưu Bị mượn kinh châu của ta, có hẹn khi nào lấy được Tây Xuyên sẽ trả. Nay Bị đã chiếm xong 41 châu đất thục, vậy ta phải đòi lại các quận Hán Thượng. Nếu không trả, ta động binh ngay." Trương Chiêu nói: "Đông Ngô vừa nói mới yên, chưa nên động binh. Tôi có kế này khiến Lưu Bị phải đem kinh châu hai tay dâng trả chúa công. Đó chính là Tây Thục vừa qua ngày tháng mới, Đông Ngô đòi hỏi núi sông xưa." Chưa biết mưu mẹo Trương Chiêu ra sao, xin đọc hồi sau. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư: "Tôn Quyền có mối thù với Lưu Biểu, Lưu Chương cũng có mối thù với Trương Lỗ. Việc Quan Quyền cầu cứu Hán Trung và việc Lỗ Túc qua Giang Hạ điếu tàn đều giống như cảnh cùng thuyền gặp gió, Ngô Việt tạm gác mối thù để giúp nhau vậy. Thế mà Quyền Đức giúp sức Tôn Quyền, còn Trương Lỗ thì không giúp được Lưu Chương. Đó là vì Tào Tháo không thể ly gián Tôn Lưu, Khổng Minh thì có thể ly gián Trương Lỗ. Tuy nhiên, nếu Lỗ không nghe lời Dương Tùng thì Khổng Minh có chia rẽ cũng không được. Cho nên có thể nói rằng, chính Trương Lỗ tự ly gián vậy. Kinh Châu có Thái Mạo, khiến Quyền Đức ở không yên thân. Hán Trung có Dương Tùng, khiến Mã Siêu không yên thân. Tình cảnh hai người anh hùng giống nhau, nhưng Bị ở nhờ Biểu là để cự Tào. Siêu về với Lỗ lại muốn đánh Bị. Thế thì trí Siêu kém Bị xa. Mình đang muốn đánh kẻ quốc tặc, mà lại đánh ngay cái người cùng một lòng đánh giặc như mình. Mình muốn báo thù cho cha, mà lại đánh ngay người bạn đồng sự đồng tâm với cha. Mã Siêu quên hẳn tờ, chiếu máu đai áo rồi chăng? Không những chỉ vì gian thần Dương Tùng ở trong, mà Siêu không có thế lập công ở ải Hà Manh. Giả sử không có Dương Tùng dèm pha đi nữa, Siêu muốn lập công như thế cũng không hợp lý. Quan Công đòi tỉ thí với Mã Siêu, chỉ là nói thế thôi, chứ thực bụng không muốn đấu võ đâu. Ông lên tiếng như thế cốt ý là để cho Mã Siêu phải chột bớt mà nể ông, và đừng kiêu căng tự đắc với các tướng vậy. Xưa, Hán Cao Tổ tiếp anh bố mà cứ ngồi bỏ chân vào chậu cho người hầu rửa, ấy là tỏ ra ngạo nghễ để làm cho anh bố nhục chí kiêu căng đi. Vì nếu bố về hàng mà vẫn giữ chí kiêu thì Cao Tổ sẽ không dùng được. Mã Siêu mới về hàng Quyền Đức, ắt coi các tướng đất thục chẳng ai bằng mình và không khỏi tự kiêu. Sau khi thấy Khổng Minh viết lá thư, Siêu mới biết rằng ở trên Trương Phi còn có một đại tướng võ nghệ tuyệt luân siêu quần là Quan Vân Trường. Thế là kiêu khí của Siêu phải hết. Xem thư Khổng Minh, Quan Công cười nói: "Khổng Minh biết rõ lòng ta lắm, thế thì Khổng Minh thật sáng suốt lắm thay." Cái hồi Quyền Đức còn long đong, vẫn không nỡ bỏ trăm họ mà chạy nạn. Thế mà nay, chiếm được Tây Xuyên, lại muốn lấy ruộng của dân để thưởng công các tướng. Lúc này, phải có lời can gián của Triệu Vân mới xong. Triệu Vân yêu dân, tức là yêu nước thì không nghĩ đến nhà. Trước kia, đánh chiếm Quế Dương, Tử Long đã không siêu lòng nghĩ đến vợ con. Nay vào Xuyên đã chiến thắng, cũng không nghĩ đến chiếm ruộng làm giàu. Tử Long thật đã có phong độ một bậc đại thần thời cổ, chứ không phải chỉ là một danh tướng mà thôi. Thầy Tử Sản có nói: "Nước mát mẻ mềm mại, người ta coi thường vui đùa với nước, cho nên chết đuối nhiều. Lửa thì nóng bỏng, người ta thấy mà sợ, cho nên ít chết cháy." Tử Sản dùng chính sách cứng mạnh chính là Tử Sản giỏi dùng chính sách khoan hòa vậy. Khổng Minh làm luật trị nước thục, có lẽ đã nghĩ đến ý ấy chăng? Hình pháp được thi hành đúng đắn thì dân được che chở và cảm ơn. Đó chính là cái đạo lấy mạnh để giúp khoan. Quyền Đức lấy Khổng Minh làm nước, cá nước, nhưng khi Khổng Minh trị nước thục, ông lại không còn là nước, mà ông là lửa đấy. Tào Tháo đuổi Lưu Tông đi Thanh Châu, rồi cho tướng chạy theo giết cả mẹ con Tông. Lưu Bị cho đưa Lưu Chương sang công an trú ngụ, thì cho đem theo của cải đầy đủ. Thế thì Bị khác hẳn Tháo. Lưu Bị xử khoan hồng để dỗ về dân thục, lấy ân đức ra thu lòng. Và các Khổng Minh xử nghiêm ngặt để trị nước thục, lấy pháp luật ra trói buộc. Thế thì Khổng Minh cũng khác quyền đức nữa. Thì ra mình phải làm trái lại kẻ địch mới được. Địch tàn bạo thì ta khoan nhân, địch dội dã ta thông thả. Địch với địch thì lấy sự tương phản làm sở năng. Vua với bề tôi thì hỗ trợ cho nhau. Vua dùng nhân, tướng văn dùng nghĩa. Vua xử mềm, tướng xử cứng. Đó là giúp nhau để được việc vậy. Đối với địch không làm trái lại thì không thắng được. Vua với tôi không dựa lẫn để đưa đẩy thì cũng không thành công được.